Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 739, Yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là nhớ tới lúc còn trẻ chính mình, hoặc là nguyên nhân khác, Khán Bản Nương tiểu thư quyết định giúp cô Tori nắm giữ mình hạnh phúc. Cô Tori không am hiểu làm quyết định, cho nên chỉ có thể nhìn hướng Yuto. Yuto lắc đầu, nói: "Không cần, chúng ta sẽ về nhà ăn cơm." Không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy, hắn buổi tối còn có chuyện quan trọng muốn đi làm, không có thời gian để đi nhà hàng ăn cơm cái gì. Lão Bản Nương tiểu thư sắc mặt lập tức kéo xuống, đây là cỡ nào thằng nam trả lời a, có đáng yêu nữ sinh cùng một chỗ lại còn sẽ về nhà ăn cơm. Xem ra nàng nghĩ quá đơn giản, hai người kia còn không có quan hệ qua lại cũng không chỉ là bởi vì nữ sinh một bên, hơn nữa nam sinh này cũng tương đương thằng nam. Đi thôi cô Tori, Yuto nói xong liền mang cô Tori rời đi, không có cho Khán Bản Nương vẫn bất cứ cơ hội nào. Lão Bản Nương tiểu thư há to miệng, khó có thể tin, nàng chưa từng nghe qua a, nam sinh vậy mà thẳng thắn như vậy cự tuyệt. Sách đáng đời đơn thân cả một đời. Khán Bản Nương tiểu thư nhìn xem Yuto cùng cô Tori rời đi thả xuống mắng nhỏ một câu, lại tiếp tục tiếp đãi một chút đôi tình nhân, hy vọng lần này không được đụng đến dạng này sắt thép thằng nam. Yuto tiếp tục tiễn đưa cô Tori về nhà, còn tốt kế tiếp không có đụng tới cái gì người kỳ quái ra mời chào cái gì. Cô Tori cửa nhà, cảm ơn ngươi, Yuto. Kun, cô Tori lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Không quan hệ, Yuto lắc đầu chuẩn bị rời đi. Như vậy ta phải trở về. Yuto nhìn cô Tori nói, sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn xem Yuto bóng lưng, cô Tori ánh mắt có chút u ám đi xuống, xoay người đi vào trong nhà. Quảng cáo, Amakawaza, ta làm sao không nghe nói gì về yến hội a? Một bên tại Media phục vụ thay đổi, Yuto một bên nói. Ta cũng chỉ mới nghe Gia Gia chiều nay thông báo một tiếng. Gia Gia muốn chúng ta cùng mấy vị cùng chúng ta gia tộc quan hệ thân thiết gặp mặt một lần. Koesu bất đắc dĩ nói. Ngoại trừ Amakawa, Jinguji, Nakiri, Yuki, Nasukawa, Koso anh những cái này gia tộc người bên ngoài còn có cùng bọn hắn có quan hệ làm ăn các đối tác như Shinomiya hay Yukinoshita dạng này gia tộc. Tổ chức một cái yến hội, còn không thiếu quan viên chính phủ, Gia Gia vẫn luôn tùy hứng như vậy. Yuto lắc đầu cười nói. Sau đó lại quay sang nhìn Medea nói. Người muốn cùng ta đi sao, Medea? Nghe vậy Medea liền lắc đầu nói. Để Koesu các nàng cùng ngươi đi là được. Nàng đối với yến hội mấy chuyện này không có bao nhiêu hứng thú, nàng tại trong nhà làm một cái toàn chức thái thái là tốt rồi. Đoán chừng mấy ngày nay sẽ liên tục phải tham gia yến hội a, Yuto cười khổ. Mặc dù không chút nào ưa thích dạng này yến hội, nhưng đạo lý đối nhân xử thế Yuto vẫn phải biết tham gia một chút cũng không phải là vấn đề gì lớn lao. Ngoại trừ Yuto cùng Koesu ra, thì còn có Goso Ankyo, Saiko, Princelet, Himari, Mes, Akame, Kotori sẽ cùng hắn đi tham gia yến hội. Còn lại những người khác không khỏi là có việc bận thì cũng là không có hứng thú tham gia dạng này yến hội. Mộng Huyễn Đảo, bên trong một cái cao cấp khách sạn đại sảnh bên trong. Lúc này tại hào hoa đại sảnh rộng lớn bên trong, có hơn 500 người đang tụ tập tại chỗ này. Quảng cáo, những người này tại Nhật Bản đều là có thể hô mưa gọi gió nhân vật phong vân, tập đoàn gia tộc đại lão cùng người thừa kế cao cấp quan chức chính phủ. Mà đứng tại trung tâm Amakawa Gozo nhưng là trở thành trung tâm. Lão già ngươi lần này xuất ra thật là lớn đại thủ bút a, ngay cả Tsuzuki thập tịch đều kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Gozo nhìn xem Nakiri Senzaemon không khỏi cười nói. Bình thường thôi, dù sao lần này nhưng là có không ít đại nhân vật tới tham gia, để cho thập tịch nhóm mở mang một chút tầm mắt cũng tốt. Nakiri Senzaemon mở mang tầm mắt cũng tốt. Nakiri gia tộc nhưng là chiếm giữ phần lớn du lịch cùng ẩm thực thị trường trên Mộng Huyễn Đảo, sau này tại chỗ này phát triển cũng là cần có nhân tài quản lý. Khóa này Tsuzuki nhưng là có rất nhiều nhân tài, Nakiri Senzaemon dự định sau một thời gian sẽ phái bọn hắn tới nơi này mở mang tầm mắt. Người đúng là đối với bọn hắn lo lắng nát tâm a, Amakawa Gozo lắc đầu cười nói. Lại nói Yuto gia hỏa kia đâu? Miu nhà ta rất nhớ hắn. Fiorinji Hayato lúc này lên tiếng. Người nhanh như vậy liền muốn đem tôn nữ Hà ra ngoài sao? Nakiri Senzaemon cùng Amakawa Yuto không khỏi quang đến cho hắn khinh bỉ ánh mắt. Hai đứa nhỏ tâm đầu ý hợp làm sao có thể nói là ta bán tôn nữ đâu? Các ngươi đây là xúc phạm gia danh dự. Fiorinji Hayato trắng mắt nhìn hai người. Hừ, nhà ngươi tôn nữ có thể cùng tôn nữ ta so sao? Một âm thanh truyền đến, một cái ăn mặc màu bạc trang phục lão giả đi tới. Quảng cáo, rút lại lời nói, lão gia hòa, Miu nhà ta cùng Yuto tiểu tử kia sớm đã quen biết, nhà ngươi tôn nữ làm sao có thể so sánh. Firenze Hayato nhìn xem Gosho anh Hayama hừ lạnh một tiếng nói. Kiêu năng lực mọi người đều biết, không giống như tôn nữ người bạo lực như vậy. Gosho anh Hayama không chịu thua nói. Nhà ta Miu là ôn nhu nhất, nhà ta Kiêu là tài giỏi nhất. Nhìn xem hai lão gia hỏa tranh nhau xem ai tôn nữ tốt nhất, Nakiri Senzaemon cùng Amakawa Gozo hai người nhanh chóng tránh xa nơi này. Nakiri Senzaemon trong lòng khinh bỉ hai người, nói tôn nữ tốt ai có thể so với nhà ta Erina cùng Alisa, nhất là Alice, đang cùng Yuto gia hỏa kia sống chung một nhà đâu. Ông, lúc này một cái to lớn ma pháp trận xuất hiện tại rộng lớn đại sảnh bên trong, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Firenze Hayato cùng Gosho anh Hayama cũng dừng lại đấu khẩu, đem ánh mắt truyền qua. Rất nhanh, từng đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Chính là Yuto một nhóm người, cách chương.